Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, lấy một chiến hai. Đạo này yêu diễm thân thể mềm mại, dĩ nhiên chính là Mỹ Đỗ Toa. Cho dù nàng người khoác khải giáp, thế nhưng nàng cái kia đủ để điên đảo chúng sinh yêu diễm thân thể mềm mại, vẫn như cũ tản ra mê hoặc chí mạng lực lượng. Giờ phút này, mặc vào khải giáp nàng, lãnh diễm khuôn mặt, mày liễu hơi dựng thẳng, nhìn qua tư thế hiên ngang, rất có mị lực. Mỹ Đỗ Toa đối nam tử tới nói, phảng phất liền là một trời sinh mê người vưu vật, bao giờ cũng không tỏa ra mê người phong tình, mà Mỹ Đỗ Toa với xả nhân tộc tới nói, chính là bọn hắn tín ngưỡng, chỉ cần nàng tại, bọn hắn liền sẽ không e ngại, cho dù địch nhiều tà ít. Mỹ Đỗ Toa, ta Vân Lam Tông đại quân đã binh lâm thành hạ, một khi khai chiến, trong khoảnh khắc, liền có thể đưa ngươi xả nhân nhất tộc chém giết hầu như không còn. Ngươi, có đầu hàng hay không? Lúc này, Vân Lam Tông trên đại quân không một vị đấu tông cường giả, ánh mắt quét về phía Mỹ Đỗ Toa. Ngữ khí đạm mạc, một cỗ vô hình sát khí theo hắn trên thân thể tràn ngập ra. Ngươi, có đầu hàng hay không? Cái này tên đấu tông cường giả câu nói sau cùng vẫn tại chân trời quanh quẩn, tựa hồ là hắn cố ý vi chi, muốn mượn cái này đả kích xả nhân nhất tộc nhân tâm. Ta xả nhân nhất tộc, từ trước đến nay chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ mà sống, muốn bổn vương đầu hàng ngươi Vân Lam Tông, người si nói mộng. Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm Mỹ mâu quét về phía hai vị này đấu tông, lạnh như băng nói, tự nhiên không có đầu hàng dự định. Khúm núm, lấy nàng tính khí tự nhiên làm không được, cho thể diện mà không cần. Nghe vậy, tên kia đấu tông cường giả khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Hắn cũng lười nói nhảm, một cỗ tràn đầy đấu khí trong khoảnh khắc quét sạch mà ra. Vô hình phong bạo quét sạch bốn phương, khủng bố uy áp phóng thích làm cho xà nhân tộc mọi người nhất thời liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Xem khí thế kia, đã đạt tới ngũ tinh đấu tông cấp độ, thực lực cũng là tương đối đáng sợ. Giờ phút này, Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại lóe lên, cũng nhanh chóng bay lên trời, đứng ở tên kia đấu tông đối diện, cùng cách không rằng co. Một cỗ cường hãn khí tức cũng lập tức theo Mỹ Đỗ Toa thể nội bạo phát đi ra. Nàng giờ đây chỉ là tam tinh đấu tông, thế nhưng nàng khí thế lại không kém chút nào tên kia ngũ tinh đấu tông. Trực tiếp đem vị kia đấu tông phóng thích uy áp bức lui. Cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa thể nội bộc phát ra khí thế, tên kia ngũ tinh đấu tông nhướng mày, lập tức bàn tay hắn nâng lên, cách không hướng phía Mỹ Đỗ Toa bắt đi. Chỉ một thoáng, tại Mỹ Đỗ Toa đỉnh đầu trong hư không lập tức có một cái hư ảo bàn tay lớn ngưng kết. Sau đó như một cái ưng chảo hướng phía Mỹ Đỗ Toa mạnh mẽ bắt lấy. Lợi chảo qua ra, không khí đều phát ra từng trận tiếng xèo xèo. Có thể nghĩ mà biết, một kích này là kinh khủng bực nào. Thấy thế, Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu ngưng lại. Nàng tay ngọc khẽ vẫy, một chuôi thất thải xà hình trường kiếm hiện lên ở trong tay. Sau đó nàng trực tiếp một kiếm vung ra, bạch, chỉ một thoáng, một đạo bảy màu hình cung kiếm mang nhanh chóng hướng phía cái kia phá toái hư không mà xuống khủng. Bố ưng chảo bắn ra, rất nhanh, kiếm khí bảy màu liền cùng cái kia ưng chảo đụng vào nhau. Chỉ thấy cái kia chạy như bay mà xuống ưng chảo lập tức trì trệ. Sắc bén kia kiếm khí bảy màu tại cái kia ưng chảo bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Trong chớp mắt, vết kiếm bắt đầu hóa thành vô số nhỏ bé đường vân. Cuối cùng, ưng ngẩu oanh một tiếng, trực tiếp tại hư không hóa thành linh quang tán đi. Không hổ là xà nhân tộc nữ vương, ngược lại là có chút năng lực. Thấy thế, Tên kia ngũ tinh đấu tông nhẹ cười cười, bất qua ánh mắt bên trong cũng là lộ ra âm u lạnh lẽo thần sắc, lập tức tiếp tục nói: bất quá, hôm nay chúng ta tới đây cũng không có thời gian cho ngươi rông dài, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, có đầu hàng hay không? Bạch Mỹ Đỗ Toa ông để ý đến, Mỹ mâu lạnh lẽo, đáp lại cái này tên ngũ tinh đấu tông là một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bảy màu. Ngươi đã như thế không biết tốt xấu, vậy liền hôm nay liền theo ngươi xả nhân tộc một chỗ mai táng tại cái này phương trong sa mạc a. Tên kia ngũ tinh đấu tông ánh mắt rét lạnh, ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh một gã đấu tông cường giả. Nói, xuất thủ một lượt đi, tốc chiến tốc thắng, tốt. Một tên khác đấu tông lên tiếng, khí thế cũng bạo phát đi ra, bất ngờ cũng là một vị ngũ tinh đấu tông. Hắn cũng phát hiện cái này Mỹ Đỗ Toa chiến lực tương đối mạnh, tự nhiên vẫn là đồng loạt ra tay tương đối đảm bảo. Giết, lập tức, hai vị này Vân Lam Tông đấu tông cũng không lãng phí thời gian nữa. Đấu khí không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, lập tức hướng phía Mỹ Đỗ Toa oanh giết ra ngoài. Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu hiện lạnh, khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ ngưng trọng. Đối mặt hai vị này ngũ tinh đấu tông liên thủ, cho dù là nàng cũng không có nắm chắc tất thắng. Hơn nữa, nếu như chiến bại, phía sau nàng xà nhân tộc con dân hôm nay đều muốn bị tai họa ngập đầu. Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu lạnh lẽo, lập tức không nghĩ nhiều nữa, thân thể mềm mại lóe lên, cầm kiếm cùng cái kia hai tên đấu tông nhanh chóng kịch đấu tại một chỗ. Hôm nay, nàng chỉ có toàn lực một trận chiến, mới có thể làm xà nhân tộc đổi lấy một chút hy vọng sống. Trong lúc nhất thời, tại cái kia xà nhân tộc vùng trời, ba vị đấu tông cường giả bạo phát khủng bố đại chiến. Vẫy tay một cái, cường hãn đấu khí tấm lụa vạch phá bầu trời, từng đạo huyễn lệ đấu khí sóng xung kích không ngừng kích động ra. Nếu là hơi chút một điểm, chỉ sợ đủ để khiến đấu hoàng trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Phía dưới, xà nhân tộc người ánh mắt đều là khẩn trương nhìn về phía chân trời cái kia khủng bố vòng chiến. Đấu tông cấp bậc đại chiến, bọn hắn căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, trong mắt bọn họ cũng là che kín vẻ lo lắng. Giờ phút này, dù sao cũng là hai vị đấu tông vây giết nữ vương bệ hạ, mà còn chờ cấp còn muốn cao nhất đoạn, dạng này đánh xuống, chỉ sợ tình huống không sẽ hạnh phúc xem. Kết quả, cũng chính giữa xà nhân tộc người sở liệu, chân trời đại chiến tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ phía sau. Cái kia kích động sợ hãi năng lượng liền dần dần yếu đi. Mỹ Đỗ Toa đã hoàn toàn thuộc về bị áp chế tình trạng. Tình huống nguy cơ vạn phần. Lúc này, một gã đấu tông cường giả thừa dịp đồng bạn cùng Mỹ Đỗ Toa dây dưa, hắn tìm đúng một cái cơ hội, cười lạnh một tiếng, lập tức cách không một trường, một cỗ cực kỳ cường hãn trưởng phong hóa thành nộ long hướng phía Mỹ Đỗ Toa sau lưng đánh tới. Phốc phốc, cái kia vốn là đã nhanh muốn chống đỡ không được Mỹ Đỗ Toa, cũng là chưa kịp phản ứng, trực tiếp cứ thế mà trúng vào một trường này, cổ họng ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, thân thể mềm mại cũng lập tức hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Nữ vương bệ hạ, nhìn thấy cái kia cực tốc rơi xuống Mỹ Đỗ Toa, trên cổng thành xà nhân tộc mọi người cũng là kinh hãi. Có mấy vị thủ lĩnh cấp bậc đấu hoàng lập tức nhanh chóng hướng phía Mỹ Đỗ Toa lao đi, muốn cứu người, phốc phốc, bất quá vừa mới động, bọn hắn liền bị Vân Lam Tông đấu tông cường giả cho một bàn tay cho quạt bay. Mỹ Đỗ Toa, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, nếu không biết chân quý, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy cái kia cực tốc rơi xuống Mỹ Đỗ Toa, hai tên đấu tông cường giả đều là cười lạnh, trong mắt sát ý dũng động, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý. Một gã đấu tông tay nâng chưởng hạ xuống, lần nữa cách không một chưởng đột nhiên hướng xuống vỗ tới. Hư ảo bàn tay lớn còn tựa như núi cao hướng phía Mỹ Đỗ toa rơi đập. Bọn hắn lúc đến, Vân Sơn liền đã phân phó, nếu không thần phục, vậy liền giết không xá. Tuy nói cái này Mỹ Đỗ toa cực kỳ yêu diễm, thế nhưng đối với Vân Sơn mệnh lệnh, hai người tự nhiên không dám vi phạm. Huống chi, đây chính là một cái đủ để khiến người chí mạng mỹ nhân xa. Tí ti lưu tình, khả năng chết liền là bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.